Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhiều rồi, cô cũng đã quen với việc chống gậy đi bộ, không một mình, sống qua ngày, cũng không phải là chuyện gì khó khăn cả, cho nên đã đến lúc cô phải rời đi rồi. Bởi vì đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Khương Nghiên căn bản không để ý đến thời gian. Đến khi bóng tối bao trùm cả căn phòng, cô cũng bất tri bất giác không thể nào nhận ra. Đến khi cửa chính truyền đến tiếng mở cửa, cô mới giật mình tỉnh lại. Nhanh chóng quay đầu nhìn thấy Hạ Phi Phàm đang đẩy cửa đi vào thì cô liền ngây ngốc, rồi sau đó bật dậy ở trên ghế salon, vẻ mặt hoảng hốt không biết phải làm thế nào. Thật là xin lỗi anh. Tôi hôm nay không biết anh lại về ăn tối, tôi chưa nấu cơm tối, làm thế nào đây? Thật là xin lỗi mà. Cô áy náy nhìn anh không ngừng nói lời xin lỗi. Nếu chưa nấu thì bỏ pizza vào lò vi sóng, hoặc nấu mì ăn lên là được rồi. Cô không cần phải nói lời xin lỗi. Anh đóng cửa chính lại rồi bật đèn phòng khách lên. Không cần pizza hoặc mì ăn liền đâu. Tôi nấu mì rất là nhanh, chỉ cần nửa giờ là đã đủ rồi. Khương Nghiêm nhanh chóng đề nghị. Nói xong mới nhớ ra vẫn chưa hỏi ý kiến của anh. À, ăn mì có được không? Cô lại dè dặt đặt ra một câu hỏi nữa. Anh gật đầu. Vậy thì cho tôi nửa giờ, chỉ cần nửa giờ thôi. Cô thiếu điều chỉ là không giơ tay lên để mà thề. Lập tức chống gậy nhanh chóng đi đến phòng bếp. Hạ Phi Phàm nhìn thấy cô đi quá nhanh, sợ rằng cô sẽ ngã, không do dự liền vươn tay ra định đỡ. Đột nhiên anh nhíu mày lại, rồi sau đó xoay người trở về phòng, không quay đầu lại nữa. Nửa giờ sau anh từ phòng ngủ đi ra, trong nhà đã tràn ngập mùi thơm của thức ăn, làm tâm tình uất ức của anh cũng tốt lên vài phần. Anh lập tức đi về phòng ăn. Anh đến rồi, tôi đang định đi gọi anh đó. Khương Nghiên nói với anh, trên mặt vẫn không giấu được sự lúng túng và áy náy. Làm phiền cô rồi, Hạ Phi Phàm đáp. Tôi không cảm thấy phiền mà. Khương Nghiên cười rồi lắc lắc đầu. Anh các sáo khiến cô càng thêm xác định bây giờ là lúc cô nên rời đi. Anh mau ngồi xuống đi, để ngồi ăn sẽ không ngon đâu. Cô lại cười nói. Anh không trả lời, chỉ là im lặng kéo ghế ra ngồi xuống rồi lại im lặng ăn mì. Ăn rất là ngon. Tài nấu nướng của cô thật sự là không chê vào đâu được. Món ăn đơn giản như vậy nhưng cô lại có thể nấu đủ cả hương sắc vị. Hạ Phi Phàm âm thầm than thở. Có ngon không? Mặc dù chỉ là món đơn giản như vậy, nhưng đây là món sở trường của tôi đó, vì tôi rất hay nấu mì nhất mà. Khương Nghiên tiếp tục cười nói, hy vọng bữa ăn cơm cuối cùng với anh có ở trong một bầu không khí thật là vui vẻ. Mà Hạ Phi Phàm vẫn không nói gì, anh chỉ cúi đầu ăn hết bát mì. Trong lòng cô âm thầm thở dài. Nhìn dáng vẻ hy vọng của cô tám phần là muốn rơi vào khoảng không rồi. Nhưng ít nhất, anh vẫn nguyện ý ăn món ăn do cô nấu. Nguyện ý ngồi cùng một bàn với cô ăn bữa tối, như vậy còn chưa đủ hay sao? Cô lại rơi vào mạch suy nghĩ của mình không nói chuyện với anh nữa. Trên bàn anh là một mảnh trầm tĩnh, không khí lúng túng làm người ta hít thở không thông. Khương Nghiên liều chết nhẫn nại, vẫn nhẫn nhịn đến khi anh ăn no xong rồi bưng chén đũa chuẩn bị đứng dậy. Cô mới mở miệng nói. Hạ Phi Phàm à, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi trong suốt thời gian qua. Tôi muốn rời đi. Anh bỗng dưng đứng lại nhìn về phía cô. Cô vừa nói cái gì? Anh hoài nghi rằng mình đã nghe lầm. Rời đi ư? Chân của cô còn đang bó thạch cao. Cô không có việc làm cũng không có chỗ để đi. Vậy thì cô muốn đi đến nơi nào? Anh hẳn là nghe lầm rồi có phải hay không? Tôi định ngày mai sẽ rời đi. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi cho những ngày qua. Cô nói... Không phải là anh nghe lầm, mà là cô thật sự muốn đi. Chân của cô vẫn chưa lành hẳn. Cô thật sự là muốn đi sao? Anh theo phản xạ mà nhắc nhở cô. À, bây giờ chân của tôi đã tốt hơn rất nhiều rồi. Cô mím môi cười nói. Thật sự là đã khá hơn nhiều rồi. Nhưng nghĩ đến một mình cô ở ngoài chống gậy đi thuê phòng vẫn có một chút khó khăn. Tại sao cô lại đột nhiên muốn rời đi? Chẳng lẽ là cô quyết định quay về nhà sao? Cô quyết định quay về để kết hôn sao? Anh nhịn không được mà trực tiếp hỏi. Khương Nghiên hơi ngẩn người ra không khỏi cười khổ. Cô thầm nghĩ, quả nhiên anh vì chuyện cô trốn hôn mà trở nên ghét bỏ cô. Anh nghĩ là tôi nên trở về sao? Cô nhìn anh cất tiếng hỏi. Hạ Phi Phàm không trả lời. Thật ra cô cũng không mong anh trả lời, bởi vì thái độ này của anh cũng sớm đã cho cô đáp án rồi. Không, tôi cũng không tính về nhà, càng không thể về để kết hôn. Nếu như muốn kết hôn thì ban đầu tôi sẽ không lựa chọn trốn hôn. Cô nói cho anh biết quyết định của mình.